Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, thê tử của ta Tô Tử Hinh. Tô Tử Hinh được Ninh Dương quen thuộc mạnh mẽ cánh tay ôm, còn có cảm thụ lấy Ninh Dương trên người hơi thở quen thuộc. Nàng đã hoàn toàn đã quên sẽ đối Ninh Dương nói cái gì. Chỉ là trong mắt nước mắt không cần tiền chảy ra ngoài. Cho tới nay, ở Tử Vân Điện loại kia cảm giác cô độc, còn có gần nhất sư môn chèn ép vô trợ cảm. Vào đúng lúc này, rốt cục tất cả đều cách xa nàng đi. Nàng tìm được rồi Ninh Dương. Ninh Dương là của nàng nam nhân. Sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều không muốn sẽ rời đi Ninh Dương. Nàng cũng lại nhẫn nhịn không được loại kia 10 năm cô độc cùng tịch liêu. Nàng cũng không chịu đựng được không có Ninh Dương tháng ngày. Tô Tử Hinh rất muốn cùng Ninh Dương khuynh thuật nhiều năm qua tương tư. Nhưng là chân chính nằm ở Ninh Dương trong lồng ngực lúc. Nàng nhưng cái gì cũng không muốn nói. Cứ như vậy lẳng lặng tựa ở Ninh Dương trong lòng. Cái cảm giác này rất tốt. Nàng hiện tại mới hiểu được. Ninh Dương ở trong mắt của nàng địa vị nguyên lai như vậy không thể thay thế. Đừng khóc, chờ chuyện bên này xong xuôi, ta dẫn ngươi đi tiếp về Tiểu Chiêu. Sau đó chúng ta sẽ thấy cũng không tách ra. Ninh Dương nhìn thấy Tô Tử Hinh gào khóc khuôn mặt, trong lòng cảm thấy thương tiếc. Chỉ nhìn Tô Tử Hinh nét mặt bây giờ, Ninh Dương liền biết Tô Tử Hinh khẳng định cùng hắn. Vì tìm kiếm đối phương mà gặp rất nhiều cực khổ. Mà lúc này dưới đài những kia cho rằng Tô Tử Hinh là mê gái người đều kinh ngạc há hốc mồm. Lúc này dù là ai đều nhìn ra rồi, cái kia xông lên đài mỹ nữ cùng Trần Tiểu Long dĩ nhiên là một đôi già trước tuổi tốt. Nhưng là đại gia không nghĩ tới một nam một nữ này lại ở như vậy dễ thấy cuộc thi trên đài ôm nhau. Đây cũng qua cái kia gì đi. Đương nhiên, cửu biệt gặp lại bên dưới. Lúc này Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh căn bản cũng không có đem khán giả tâm tư để ở trong lòng. Vẫn chú ý Ninh Dương mẫn văn. Lúc này cuối cùng cũng coi như minh bạch lúc trước Ninh Dương tại sao vừa thấy được nàng cùng Đàm Hân liền hỏi dò liên quan với càn võ mỹ nhân chuyện tình. Nguyên lai Ninh Dương căn bản không phải ái mộ nàng Đàm Hân sư tỷ, mà là Ninh Dương cùng người thứ ba thủ Tô Tử Hinh thậm chí có sâu như thế cảm tình quan hệ. Nhìn thấy Ninh Dương lại có một người phụ nữ, mẫn văn chẳng những không có thương tâm cùng thất vọng, trái lại tim thình thịch nhảy lên. Ở mẫn văn nghĩ đến, Ninh Dương nếu đã sớm cùng Tô Tử Hinh có tình, thế nhưng hắn nhưng trên đường lấy Trần Nhã Hàm, Ninh Dương hiển nhiên là có thể tiếp thu tam thê tứ thiếp. Hắn nếu tiếp nhận rồi Trần Nhã Hàm, vậy hắn sẽ có hay không có một ngày cũng có thể tiếp thu chính mình. Nghĩ tới đây, mẫn văn đối với theo đuổi Ninh Dương tâm tư đột nhiên mạnh thêm. Nàng xin thề, mặc kệ thế nào, sau này nàng nhất định phải gả cho Ninh Dương. Sư nương, này, chuyện này, xúc xa nhìn thấy sư phụ ở cuộc thi trên đài ôm một cái khác khuôn mặt đẹp nữ tử. Hơi kinh ngạc cùng không hiểu nhìn Trần Nhã Hàm. Hiển nhiên, nàng là sợ sư nương sẽ kích động bên dưới làm ra chuyện gì. Trần Nhã Hàm nhưng khẽ cười nói. Nàng gọi Tô Tử Hinh. Cũng là ngươi một vị sư nương. A, kinh ngạc một lát sau. Xúc xa phản ứng lại. Vị này Tô Tử Hinh sư nương là nàng đã gặp khuôn mặt đẹp nhất nữ tử. Lập tức bắt đầu tán thưởng sư phụ ánh mắt. Cuối cùng cũng coi như tìm một đẹp đẽ. Có điều nàng thật không tiện nói thêm cái gì. Dù sao Trần Nhã Hàm sư nương so với Tô Tử Hinh sư nương đến. Khuôn mặt đẹp trình độ trên tựa hồ chênh lệch rất nhiều. Nàng sợ nói ra sẽ làm bị thương đến Trần Nhã Hàm lòng tự ái. Xúc xa đương nhiên không biết. Bây giờ Trần Nhã Hàm nhưng là dịch dung. Có điều tựa hồ nghĩ đến cái gì. Xúc xa lập tức hỏi, sư nương, vậy ta còn có hay không ngoài hắn ra sư nương a? Trần Nhã Hàm nhưng chừng một chút xúc xa, cô nàng này làm sao như thế yêu bát quái đây? Có điều nàng vẫn gật đầu một cái. A, Xúc Xa lần thứ hai rơi vào kinh ngạc ở trong. Nguyên bản lo lắng không thôi Thạch Huyên. Phát hiện mình đệ tử Tô Tử Hinh cùng Trần Tiểu Long quan hệ sâu như thế. Lập tức mừng rỡ không thôi. Có điều lập tức nàng liền nghĩ tới Tô Tử Hinh trước nói đến. Nàng nói nàng sớm có vị hôn phu. Lẽ nào vị hôn phu của nàng chính là Trần Tiểu Long? Nghĩ đến Tô Tử Hinh vị hôn phu là Trần Tiểu Long. Thạch Huyền nhất thời doạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng không còn bất kỳ mừng rỡ. Nàng trước còn không cho phép Tô Tử Hinh nhắc lên hắn vị hôn phu. Hơn nữa còn dự định đưa nàng mạnh mẽ đẩy đưa cho Bắc Vân Tông lệnh Hồ Phong. Vạn nhất cái kia Trần Tiểu Long thiên tội cho nàng. Nàng căn bản là không chịu đựng nổi a. Chính là Tử Vân Điện cũng không cách nào bảo vệ nàng. Thậm chí Tử Vân Điện đều sẽ được Trần Tiểu Long vấn tội. Phải biết hiện tại Trần Tiểu Long địa vị tuyệt đối so với 18 sao môn phái càng có quyền uy a. Chính đang Thạch Huyên lo lắng được sợ thời điểm, Tử Vân Điện vài tên trưởng lão, thậm chí ngay cả phó điện chủ đều đi tới nàng bên này. Những trưởng lão kia còn chưa tới phụ cận, cũng đã cao hứng nói: "Chúc mừng ngươi, Tiểu Huyên, đệ tử của ngươi Tử Hinh dĩ nhiên cùng cái kia Trần Tiểu Long có như thế quan hệ." Không giống nhau, không chờ Thạch Huyên nói ra sự lo lắng của nàng, bên cạnh bỏ chạy lại đây một tên đệ tử đối với một tên trưởng lão nói rằng: "Sư phụ, sao Kim Phái cùng Mơ Hồ Ngày học viện vài tên trưởng lão lại đây bái phòng?" Lúc này Tào Thiệu bỗng nhiên bay người lên đài, quay về trên quảng trường gần 100 vạn khán giả lớn tiếng nói: "Lần này luyện đan giải thi đấu đã kết thúc mỹ mãn. Đợi chúng ta xác định một chuyện sau, sẽ công bố lần này đan vương thi đấu 10 người đứng đầu." Ninh Dương nghe được Tào Thiệu thanh âm của vỗ vỗ Tô Tử Hinh vai, sau đó lôi kéo Tô Tử Hinh tay đi tới Tào Thiệu trước mặt được rồi một lễ. "Tào tiền bối, đây là ta vợ Tô Tử Hinh." Tô Tử Hinh đương nhiên biết Tào Thiệu thứ đại nhân vật này. Có điều nghe được Ninh Dương giới thiệu mình là vợ hắn lúc, nàng cũng ngẩn ra, có điều lập tức liền phản ứng lại, mặc kệ trước kia là không phải, ngược lại hiện tại nàng chính là Ninh Dương thê tử. Tào Thiệu đánh giá một hồi hai người, cười ha ha nói rằng: "Quả nhiên là trai tài gái sắc." Nói xong chuyển hướng Ninh Dương hỏi: "Ngươi tên thật có phải là gọi Ninh Dương?" Ninh Dương ôm quyền nói rằng: "Là, chuyện ra có nguyên nhân, kính xin tiền bối thứ lỗi." Tào Thiệu nhưng khoát tay áo một cái không để ý chút nào nói: "Không liên quan, ta có thể hiểu được tình cảnh của ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa nãy ở tầng thứ 8 luyện chế là cái gì đan dược? Vì sao ta xưa nay chưa từng nghe nói?" Đây quả thật là Tào Thiệu muốn hỏi, dù sao thi đấu đều xong, hắn đều không biết Ninh Dương cuối cùng luyện chế là cái gì đan dược. Vậy thì chân tâm lúng túng, đây là vãn bối vô ý trong lúc đó lấy được một thượng cổ đan phương. Vốn là không có tên, có điều vãn bối vì đó lấy một tên gọi Tam chuyển kim đan, công hiệu chính là có thể khiến tùy ý một cấp thấp tu luyện giả ở trong vòng một ngày trực tiếp đột phá đến khí hải cảnh hoặc là tố hồn cảnh. Có điều nhưng có một tai hại, sử dụng viên thuốc này ra, tiềm lực đem tiêu hao hết, sau này cả đời đem không thể có đột phá. Nha, nói thật, Tào Thiệu lần thứ hai chấn kinh rồi một cái. Loại này có thể khiến đê cấp võ giả trực tiếp nhanh chóng đột phá đan dược. Hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Thế nhưng hắn có thể nghĩ tới đây loại đan dược quý giá. Đối với vốn là không có gì tu luyện tư chất võ giả, tam chuyển kim đan đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là vô giá chi bảo. Đương nhiên, Tào Thiệu cũng nghĩ tới loại này tam chuyển kim đan có thể chế tạo ra một khí hải hoặc là tố hồn quân đội chuyện tình, có điều ngẫm lại còn chưa tính. Dù sao đan dược này luyện chế dược tài nhưng là hơn 30 loại quý giá cấp 8 linh dược. Coi như là hắn 10 sao thế lực võ giả liên bang. Cũng không có nhiều như vậy bát cấp đan dược đến chế tạo khí hải cảnh quân đội A. Ninh Dương gật gật đầu biểu thị xác nhận. Tào Thiệu lần thứ hai nói rằng, được, chúng ta tìm người qua khảo nghiệm. Cũng tốt làm cho tất cả mọi người biết ta luyện đan giới ra một tên tuyệt thế thiên tài. Ninh Dương, ngươi mang theo thê tử của ngươi trước tiên ở một bên ngồi đợi. Chuyện còn lại từ ta đến xử lý là được. Ninh Dương lập tức gật gật đầu. Hắn biết Tào Thiệu đã nhìn trúng hắn. Liên bang nhân vật có tiếng tăm quan tâm. Tuyệt đối không giống người thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.